Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca, Sa Môn Huyền Giác Soạn, Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng tại Kim Luân Thánh Tự, băng số 4. Quý vị có thể đếm được một cách rõ ràng hết thảy số cát tại biển trăng, chẳng thế nào đếm được. Học tập các danh từ trong kinh giáo cũng giống như vậy đó. Danh từ trong kinh cũng vô số, giống như cát ở biển. Vậy thì quý vị dụng công bằng cách học tập như vậy thì có khác gì? Nhập hải toán sa đồ tự khốn. Quý vị đi ra biển, đem hết số cát ra mà đếm, đếm tới khi nào cho nó hết được. Khước bị Như Lai khổ kha trách, sổ tha chân bảo hữu hà ích, tòng lai tắng đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Dịch là: quả đáng bị Như Lai quở trách, châu báu của người có ích gì, lâu nay đắng đót rõ công xuông, uổng bấy làm thân phong trần khách. Khước bị Như Lai khổ kha trách, ra biển đếm cát quả là một việc ngu si, bởi dụng công theo lối đó chẳng ăn nhầm gì tới tự tánh của mình cả. Cho nên Phật mới quở trách ra sao? Phật bảo: sổ tha chân bảo hữu hà ích, giống như câu: trung nhật sổ tha bảo, tự vô bán tiền phần, ư pháp bất tu hành, ký quá diệt như thị. Nghĩa là suốt ngày đếm của cải của người, tự mình chẳng được nửa xu, không tu hành theo pháp, lầm lỗi vẫn như vậy. Quý vị đếm tiền cho người, ngày ngày làm việc ở ngân hàng, đếm tiền chẳng hạn, đếm tới đếm lui, vẫn là tiền của người khác, không phải là tiền của quý vị. Lại tỷ dụ, quý vị chạy bàn ở quán ăn, từ sáng đến tối, nói món này ngon, món kia ngon, toàn là nói tên các món ăn, rồi đếm tiền cho người, còn bản thân quý vị chẳng được gì. Phật quả trách như vậy đó, bây giờ thì đã tỉnh ngộ. Tòng lai tắng đắng giác hư hành. Vì không biết tới pháp môn nói trên, nên từ khi xuất gia tu hành đến nay, sự dụng công chỉ là hời hợt ở bên ngoài. Chẳng khác gì người chuyên đếm tiền, nói tên các thức ăn hay ra biển đếm cát, chỉ biết miệt mài như vậy. Đó là nghĩa của chữ tắng đắng. Làm uổng phí thời gian, hư hành, nghĩa là chẳng có giá trị gì để cho sinh mạng trôi qua. Thời gian quý báu trôi qua chẳng ích lợi gì. Đa niên uổng tác phong trần khách. Cũng kể từ hồi đó, oan uổng sống trong cảnh phong trần, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá. Thật là thương, thật là tiếc. Chữ phong trần có nghĩa là vất vả mà không làm được chuyện gì hữu ích. Chúng ta là người tu học Phật Pháp, nghe tới đây nên tự mình nhìn lại mình. Ngài Vĩnh Gia chuyên tâm nghiên cứu giáo lý như vậy, đặc biệt dụng công, không ra ngoài giao tiếp với ai, cắt đứt liên hệ với xã hội. Ngài nhất tâm nghiên cứu kinh giáo, không phan duyên, vậy mà cuối cùng còn cảm thấy bỏ phí thời gian. Đây là những lời phát xuất từ trong gan ruột của Ngài, chính là những lời vàng ngọc. Đối với Phật Pháp, chúng ta có nghiên cứu một cách chuyên nhất như Ngài Vĩnh Gia nghiên cứu về kinh giáo chăng? Không chuyên nhất. Ở đây là một đạo tràng ngày ngày giảng kinh chuyển Pháp Luân. Vậy chúng ta có tham gia hàng ngày chăng? Chúng ta có hộ trì cái đạo tràng chuyển Pháp Luân này chăng? Hay là chúng ta mỗi ngày đi về với công việc, cam tâm làm nô lệ cho kim tiền, rồi vì chút ít sinh kế mà lăng xăng bận bịu? Lòng chúng ta có phải vì Pháp hay vì miếng ăn, hay vì lợi? Đó là những điều chúng ta hãy tự vấn tâm. Quý vị là đệ tử đã quy y với tôi hy vọng quý vị sớm thành Phật, hy vọng quý vị hãy buông bỏ chút ít các chuyện thế gian, lấy ít thời giờ tu học Phật Pháp, chớ đừng có chờ tôi đến thì quý vị mới đến, tôi không đến quý vị cũng chẳng đến. Có người cho hay, nhà ở xa, lái xe cả 2 hay 3 tiếng đồng hồ mới tới. Vậy nếu phải lái 2 tiếng thì ta hãy ngồi trên xe niệm Phật, tụng kinh điển, coi như có dịp ôn tập những điều đã học hỏi trong Phật Pháp. Tới được đây để nghe kinh nghe Pháp chính là một cơ hội hy hữu. Hiện nay, quý vị đi cùng khắp nơi trên thế giới, thử xem có một đạo tràng thứ hai nào, ngày ngày đều có giảng kinh thuyết pháp, có người nghe cũng giảng, không có người nghe cũng giảng. Đó là nghĩa làm sao? Bởi vì chúng tôi muốn làm công tác truyền Pháp Luân cho thật hữu hiệu, đem hết lòng ra để hoằng dương Phật Pháp. Quý vị muốn học tập Phật Pháp hay là không, điều này thuộc quyền lợi của các quý vị. Tuy nhiên, như vậy, quý vị như đã quy y Tam Bảo thì cũng phải bỏ công sức cũng như thời gian ra để nghiên cứu Phật Pháp, chớ đừng ngủ nghỉ cho uổng lúc nhàn rỗi. Quý vị học hỏi Phật Pháp nhiều, tức thâu nhập món ăn cho Pháp thân quý vị. Quý vị sẽ phát triển trí huệ, quý vị sẽ không điên đảo, đó là điều tối khẩn yếu. Đây là những lời chân thật tôi nói với các quý vị. Nếu quý vị ngày ngày đến nghe kinh, thì tôi rất lấy làm hoan hỷ. Quý vị nghe qua băng ghi âm những lời tôi giảng trước đây hơn 10 năm, cũng là hồi tôi đặc biệt mang hết công phu để giảng Pháp. Quý vị chưa nghe qua thì hãy nghe những cuốn băng đó từ đầu cho đến cuối. Chớ đừng coi thường, vì đó cũng là một cơ hội hy hữu cho quý vị. Chính là vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp, bách niên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Quý vị chớ để quang âm trôi qua một cách lãng phí, giảm bớt thú chơi mặt trược đi, bớt xem điện ảnh đi. Hãy dùng thời gian đó mà nghe kinh nghe Pháp, không còn gì tốt hơn. Trùng tính tà, thố chi giải, bất đạt Như Lai viên đốn chế. Nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí huệ. Dịch là, tánh tà vậy, giải lạc lầm, chẳng được Pháp Như Lai đốn chế. Hai thừa tinh tấn thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí huệ. Trùng tính tà, chỗ này nói người gieo hạt giống tà vậy, chính là do căn tánh bất chính. Thố chi giải, ấy cũng bởi chi kiến không chân chính. Bất đạt Như Lai viên đốn chế, viên nghĩa là viên dung vô ngại, đốn là đốn siêu ba giới. Nguyên nhân của tà chi tà kiến là không hiểu thấu lời Phật dạy. Những hạng có tà chi tà kiến không hiểu được đạo lý này nên mới rơi vào nhị biên. Rơi vào không hay rơi vào có, chẳng chấp vào không thì lại chấp vào có, không biết rằng Pháp của Phật là viên dung vô ngại, cho nên nói kiến giải của họ bị lầm lạc. Nhị thừa tinh tấn một đạo tâm. Nhị thừa là chỉ hàng thanh văn và duyên giác. Họ có tinh tấn nhưng không phải là tinh tấn theo nghĩa trung đạo, bởi họ không biết phát tâm đại thừa, chỉ lo tu cho mình chứ chưa có tư tưởng cầu Phật đạo một cách chân chính. Họ đi được nửa đường mà đã tự vạch ra lằn ranh, được chút ít đã coi là đủ. Tóm lại, họ không biết phát tâm bồ đề của đại thừa. Ngoại đạo thông minh vô trí huệ. Hàng ngoại đạo cũng có kẻ thông minh, nhưng đó là kiểu thông minh biện bác theo lối thế gian. Bởi họ đã dụng công trong tinh thần hữu lậu, họ không biết rõ cảnh giới vô lậu. Diệt ngu si, diệt tiểu ngãi, không quyền chỉ thượng sinh thực giải. Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh phát trung hư niết quái. Dịch là như trẻ dại, như ngu si, thấy nắm tay không quyền tưởng thật, chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt, bóng ma căn cảnh uổng công ghi. Diệt ngu si, những hạng người như vậy có thể gọi họ là ngu si, cũng có thể nói họ có chút ít trí huệ, bởi họ không có trí huệ chân chính, trí thông minh chân chính, chỉ là thế trí biện thông, trí thông minh biện bác của thế gian, cho nên gọi họ là ngu si. Diệt tiểu ngãi, trí huệ thế gian thì họ có, trí huệ xuất thế gian thì họ không có, bởi vậy họ không hiểu rõ lẽ trung đạo. Không quyền chỉ thượng sinh thực giải. Như khi Đức Phật thấy một đứa nhỏ sắp rớt xuống giếng, Ngài liền bảo, quay lại đi, ta cho em một cục kẹo. Trong khi đó, Ngài nắm tay lại giống như cầm một vật gì. Sự thực trong tay không có gì hết, nhưng muốn cứu đứa nhỏ nên phải tạm tìm ra một phương cách, một pháp môn khôn khéo có tính cách tạm thời. Nhưng kẻ ngu si cho là thật, cho là trong tay Phật có thể có kẹo thực sự. Đó là nghĩa của mấy chữ sinh thực giải. Hoặc giả, kẻ ngu si biết chắc trong tay Phật chẳng có kẹo, bèn cho là Phật nói dối, đó là trường hợp không hiểu rõ pháp môn phương tiện. Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công. Như có người lấy ngón tay chỉ mặt trăng, kẻ ngu si lại tưởng rằng đầu ngón tay chính là mặt trăng. Như vậy, Không những kẻ đó chẳng nhận ra mặt trăng thực, mà ngay đến đầu ngón tay của mình cũng không nhận ra nữa. Thật là uổng công chỉ. Xem như vậy thì dụng công theo lối đó chẳng bao giờ thành tựu được, không thể tương ưng với đạo. Tại sao vậy? Tại vì căn cảnh phát trung hư niết quái. Căn là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cảnh là nói về sáu trần cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc chạm và pháp. Lấy sáu căn và cảnh giới sáu trần để dụng công thì há chẳng quái gở sao? Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Liễu đắc nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Dịch là: chẳng thấy một pháp tức Như Lai, nên cũng kêu là quán tự tại. Tỏ rồi nghiệp chướng hóa thành không, chưa tỏ nợ xưa đành trang trải. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Như quý vị đã thông hiểu rõ ràng, quét sạch mọi pháp, lìa hết mọi tướng, chẳng thấy một chút pháp sanh, chẳng thấy một chút pháp diệt. Một niềm nhẫn trong tâm, tức là quý vị đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là một pháp cũng chẳng lập, lúc đó có cái gì còn lại nữa chăng? Đó chính là bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Bổn lai không một vật, tức là một pháp cũng chẳng lập. Hà sứ nhạ trần ai, tức làm gì còn chỗ nào để phiền não, đâu còn vấn đề nào nữa. Cho nên nói chẳng thấy một pháp tức Như Lai. Vì nếu quý vị thấu rõ một pháp cũng chẳng lập thì vạn niệm đều không. Phương đắc danh vi quán tự tại. Như vậy mới có thể gọi là Bồ Tát quán tự tại một cách chân chính. Bởi quý vị chẳng chạy đi đâu, chính quý vị làm chủ lấy mình, chẳng hướng ra ngoài tìm kiếm, chẳng xoay sở điên đảo với sáu căn sáu trần của quý vị, đó mới gọi là quán tự tại. Liễu đắc nghiệp chướng bổn lai không. Nếu quả quý vị thông hiểu, quả quý vị đã khai ngộ, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Trong sát na, các tội của địa ngục vô gián đều tiêu diệt. Nếu quý vị chưa thông hiểu ư, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Nếu quý vị chưa chứng ngộ, quý vị sẽ phải trả nghiệp do quý vị tạo tác từ trước. Quý vị phải hoàn trả nợ. Quý vị ăn cơm, quý vị phải trả tiền cơm. Quý vị mặc áo, phải trả tiền may áo. Ăn thịt, trả tiền thịt. Uống máu, trả tiền máu. Nợ máu, trả máu. Nếu chưa chứng đạo, quý vị vẫn chìm nổi trong luân hồi, lên xuống trong vòng lục đạo, cùng nhau vay trả. Quý vị vay của tôi, ngày khác quý vị sẽ trả. Tôi vay của quý vị, cũng tới lúc tôi hoàn trả lại quý vị. Cứ như vậy vay nợ lẫn nhau. Lại nói về vấn đề ăn thịt. Đương lúc ăn thịt quý vị thấy ngon lắm, tới khi quý vị phải trả nợ này thì quý vị sẽ cảm thấy rất là đau đớn. Ý nghĩa nó là như vậy. Cơ phùng vương thiện bất năng san, bệnh ngộ y vương tranh đắc sái. Tại dục hành thiền chi kiến lực, hòa chung sanh liên chung bất hoại. Dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Dịch là: đói gặp tiệc vua không thể ăn, bệnh tránh y vương sao mạnh được. Thiền trong biển dục rõ kiến lực, sen trong lửa đỏ muôn đời rực. Dũng thí phạm giới chứng vô sanh, sớm vẫn viên thành trong cõi dục. Cơ phùng vương thiện bất năng san. Chỗ này nói người nghèo khổ tuy trong bụng rất đói, nhưng khi gặp bữa cơm thịnh soạn của vua cho lại không dám ăn. Bệnh ngộ y vương tranh đắc sái. Kẻ mang bệnh thật là khổ sở, lại không dám tin vào thuốc chữa do vị y vương ban cho. Như vậy thì bệnh của y làm sao có thể khỏi được. Kẻ cùng khổ thấy đồ ăn ngon mà không dám ăn, bởi vì y quá sợ, quên luôn cả đói, mà có ăn cũng không nuốt trôi. Còn người bệnh lẽ ra phải tin thầy thuốc, nay gặp được y vương lại không tin, cho nên bệnh không chữa khỏi. Đại ý chỗ này nói rằng, tự tánh của chúng ta cùng với Phật là đồng một thể. Khi gặp Pháp Đại Thừa lại không dám tin Đại Thừa, không dám học Pháp Đại Thừa, thì làm sao giải trừ được căn bệnh đói Pháp? Bởi căn tính ngu si, độn căn, nên gặp được y vương mà không biết tin. thì làm sao chữa khỏi được 84,000 căn bệnh. Tại dục hành thiền chi kiến lực, dục là do vô minh sinh ra, chẳng biết tại sao như vậy. Tuy nhiên, nếu ở trong chỗ ô nhiễm mà vẫn giữ được thanh tịnh thì gọi là tại dục hành thiền. Cũng như đàn chi vô tâm ư vạn vật, hà phước vạn vật thường vi nhiễu. Nghĩa là chỉ cần đối trước vạn sự mà giữ được vô tâm thì lo gì bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Đây là nói trạng thái vô tâm thực sự, chẳng phải cái lối tự lừa dối mình. Tỷ dụ quý vị chưa tới được trình độ vô tâm mà quý vị nói quý vị vô tâm, quý vị cho là quý vị không bị ưu phiền, quý vị đã vượt lên cảnh giới đó. Thực ra đây chỉ là cách bịt tai cắp chuông đi mà thôi. Nay quý vị đương ở chỗ ô nhiễm mà vẫn giữ được thanh tịnh, cái đó gọi là tại dục hành thiền, như trường hợp của Phó Đại Sĩ, của Bàng Cư Sĩ, của Pháp Sư Cưu Ma La Thập chẳng hạn. Họ có chi kiến lực, tức một loại định lực, một chi kiến thật sâu sắc. Hòa chung sanh liên chung bất hoại, cũng như trường hợp hoa sen xanh trong lửa đỏ. Nguyên lửa không thể sanh ra hoa sen, vậy thì trong cảnh dục mà hành thiền cũng tương tự như thế. Một điều không thể làm được mà quý vị lại làm được, đó là nghĩa lửa xanh hoa sen mà hoa không hủy hoại. Dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh. Xưa có vị tỳ kheo tên là Dũng Thí, ông phạm trọng tội, nhưng về sau ông sám hối sửa đổi, cho nên tạo thời thành Phật Ư Kim Tại. Dù đã phạm trọng tội, sau biết chân thành sám hối thì cũng thành Phật. Thực vậy, vị tỳ kheo đó nay đã thành Phật. Cho nên chúng ta đừng sợ mình có tội, chỉ sợ mình không biết hối cải. Nếu quả có thể sửa lại lỗi lầm thì không xa đường tu là bao nhiêu. Sư Tử Hống vô úy thuyết, thâm ta mông đồng ngoan bì đát, chỉ chi phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Dịch là: Sư Tử Hống thuyết vô úy, thương thay ai vẫn mê mờ dối, màng e tội chướng lấp bồ đề, chẳng được Như Lai mở khí bí. Sư Tử Hống: Sư tử là vua trong loài thú, cho nên một khi nó gầm lên, các thú đều sợ hãi. Vô úy thí: Phật thuyết pháp có thể ví như sư tử giống. Các loại bàng môn ngoại đạo, một khi nghe qua lời thuyết pháp vô úy của ngài, đều sợ hãi đến độ lông tóc dựng lên. Thâm ta mông đồng ngoan bì đát. Thâm ta nghĩa là than thở, than một cách sâu xa. Mông đồng nghĩa là không hiểu rõ. Ngoan bì đát là tỉ dụ như da trâu, vừa dày vừa thô, khó mà thấm vào bên trong, tóm lại là khó nói cho hiểu. Chỉ chi phạm trọng chướng bồ đề. Người ta chỉ biết rằng các trọng tội sẽ làm chướng ngại đạo bồ đề, chướng ngại cho sự giác ngộ. Đại khái như phạm các tội giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chỉ biết như vậy tức là họ chưa thông suốt pháp sám hối, cái đó làm chướng ngại cho con đường tu đạo. Bất kiến Như Lai khai bí quyết. Họ không hiểu rằng trong giới luật có các pháp phạm, giá, khai, chỉ trì, tác trì. Nếu như hành động mà vô tâm thì vô tội, chỉ khi nào hữu tâm mới là phạm tội. Có chính là bí quyết Phật đã khai mở. Điều Phật nói đó có ý nghĩa rất bình đẳng, rất công bằng, không mảy may thiên lệch. Phật là rất công bằng chính trực, cho nên nói Sư Tử Hống vô úy thuyết. Phần trên đã có câu Sư Tử Nhi, chúng tùy hậu, tam tuế tiện năng đại hao hống. Đó là nói tới oai phong của loài sư tử, và Phật thuyết pháp cũng giống như sư tử gầm giống lên vậy. Hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, ba la huỳnh quang tăng tội kết, duy ma đại sĩ đốn trừ nghi, do như hách nhật tiêu sương tuyết. Dịch là: Có hai tỳ kheo phạm dâm sát, đóm huỳnh ba ly thêm buộc xiết, Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu sương tuyết. Hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát. Xưa có hai vị tỳ kheo ở chung một nơi, một vị phạm vào giới dâm, một vị phạm vào giới sát. Bởi đâu mà phạm giới dâm? Số là hai tỳ kheo này ở trong núi, rồi tới một hôm, một vị có việc phải xuống núi, còn vị kia ở lại trên núi, nằm ngủ. Lúc đó có một người con gái hái củi đi qua, cô này sanh lòng ô nhiễm mới cưỡng gian vị tỳ kheo này. Nhằm ngay lúc vị tỳ kheo kia sau khi xuống núi trở về, thấy cô gái đã làm tổn hại giới thề của bạn đồng tham với mình, bèn chạy đuổi bắt cô gái. Chẳng may khi chạy trốn, cô gái lỡ chân rớt xuống khe suối chết. Một vị thì nhận đã phạm giới dâm vì hạnh bất tịnh của cô gái, còn vị kia nhận đuổi theo cô gái khiến cho cô này sẩy chân rớt xuống khe suối mà chết, nên nhận tội đã phạm giới sát. Ba La Huỳnh Quang tăng tội kết. Cả hai tìm đến tôn giả Ba La Huỳnh Quang để cầu xin sám hối. Việc này giải quyết ra sao? Tôn giả bèn bảo rằng cả hai đều phạm vào tội vô gián địa ngục, có sám hối cũng không được, và cũng chẳng còn biện pháp nào để giải tội cho họ cả. Hai vị tỳ kheo đều cảm thấy trong lòng có sự hoài nghi. Họ tự nghĩ rằng việc phạm giới dâm cũng chẳng phải do sự nguyện ý, và phạm giới sát cũng như vậy. Cả hai việc xảy ra không do cố ý, họ vô tâm, như vậy vẫn bị tội thì chẳng công bình chút nào. Duy Ma đại sĩ đốn trừ nghi. Do đó, hai vị này đến thỉnh giáo cư sĩ Duy Ma Cật. Cư sĩ nói với hai người rằng, vô tâm vô tội, nghĩa là nếu quý vị không có ý phạm tội thì chẳng có tội, và từ đó giải trừ được mối hoài nghi cho họ. Do như hách nhật tiêu sương tuyết, tề như ánh sáng gay gắt của mặt trời làm tan sương tuyết, đây là một loại sức mạnh giải thoát không thể nghĩ bàn. Bất tư nghị giải thoát lực, diệu dụng hằng xa dã vô cực. Tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng hoàng kim diệt tiêu đắc. Phấn cốt toái thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Dịch là: bàn nghĩ chi sức giải thoát, diệu dụng hằng hà như số cát. Bốn sự cúng dường dẫu nhọc hao, muôn lượng vàng ròng dầu tiêu hết. Thịt tan xương nát chừa đền xong, một câu thấu suốt tiêu ngàn ức. Bất tư nghị, không thể lấy tâm ý để nghĩ suy, không thể lấy ngôn từ để bàn luận. Giải thoát lực, một loại sức mạnh giải thoát. Diệu dụng hằng xa dã vô cực, diệu dụng của nó đếm không xuể như số cát của sông Hằng. Tứ sự cúng dường cảm từ lao, cho nên phải lấy bốn thứ để cúng dường. Bốn thứ là ẩm thực, y phục, các vật dụng cần để nằm và thuốc thang. Sắm sửa bốn thứ này để cúng dường Tam Bảo, dầu có lao khổ cũng không suy từ. Vạn lượng hoàng kim diệt tiêu đắc, để đổi lấy sức mạnh giải thoát không thể nghĩ bàn đó, thì cúng dường cả vạn lạng vàng ròng cũng đáng. Phấn cốt toái thân vị túc thù, nếu quý vị có thể thấu được chỗ ảo diệu của Phật Pháp, thì dẫu quý vị có tan xương nát thịt cũng chưa đủ báo đáp ơn của Phật, ơn của Pháp cũng như của ân sư. Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức, nếu quả quý vị thấu hiểu minh bạch một câu, cũng đủ đưa quý vị vượt qua trăm vạn A Tăng kỳ kiếp, vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp, cả một thời gian dài như vậy, quý vị cũng vượt qua. Pháp Trung Vương tối cao thắng, hằng xa Như Lai đồng cộng chứng, ngã kim giải thử như ý châu, tín thọ chi giả giai tương ứng. Dịch là: Pháp này vua là tối thắng, hằng xa Như Lai cùng chung chứng, ta nay giải vậy như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng. Pháp Trung Vương, pháp này là vua trong các pháp. Tối cao thắng, nghĩa là pháp này rất cao siêu, thù thắng, không có pháp nào sánh được. Hằng xa Như Lai đồng cộng chứng, các vị Phật nhiều như số cát sông Hằng đều theo pháp môn này và đều chứng được pháp thân. Ngã kim giải thử như ý châu, hôm nay tôi giải bày pháp giác ngộ này, nó như là hạt ngọc như ý, bao hàm hết thảy mọi pháp. Tín thọ chi giả giai tương ứng, nếu có người nào tin theo và phụng hành thì cũng sẽ đạt được ngang như vậy, chứng được lý thể của pháp thân, giống như của ba đời mười phương chư Phật thọ hưởng bốn đức của Niết Bàn, đó là thường, lạc, ngã và tịnh. Liễu liễu kiến, vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật, giả thờ thiết luân đỉnh thượng triền, định huệ viên minh trung bất thất. Dịch là suốt suốt thấy không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Thế giới ba ngàn bọt nước sao, mỗi mỗi thánh hiền như điện Phật. Vĩ phòng thiết luân trên đầu chuyển, định huệ sáng tròn luôn chẳng biến. Liễu liễu kiến, vô nhất vật. Nếu quý vị chứng được pháp này, quý vị sẽ thấy không còn vật gì nữa. Đó chính là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai, cái gì cũng chẳng còn. Diệt vô nhân, diệt vô Phật, người không còn, Phật cũng không, cho nên nói nhất pháp bất lập, vạn tượng giai không. Một pháp cũng chẳng lập, sum la vạn tượng đều không. Đại thiên xa giới hải trung Âu, cả tam thiên đại thiên thế giới trong không gian cũng chỉ là cái bọt nổi trên mặt biển lớn, một chấm nhỏ li ti chẳng to tát gì. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có câu không sinh đại giác chung như hải nhất Âu Phất, nghĩa là cái không trong đại giác tánh cũng nhỏ như cái bọt so với biển cả vậy. Nhất thiết thánh hiền như điện Phất, vào lúc đó, lúc đã quay về gốc, trở về nguồn, thì hết thảy mọi thứ đều như như bất động, luôn luôn tỏ sáng. Hết thảy thánh hiền lướt qua nhanh như điện chớp, không mảy may tung tích. Giả sử thiết luân đỉnh thượng triền, giả sử vòng lửa đỏ có quay trên đầu cũng không thiêu đốt được, chẳng hề hấn gì. Định huệ viên minh trung bất thất, nếu quý vị có được hạt ngọc như ý thì tự nhiên định huệ của quý vị sẽ phát huy động lực. Mà nếu định huệ được viên minh thì sẽ như thế nào? Xuống nước không bị chết chìm, vào lửa không bị thiêu, tức là lửa có cháy cũng không đốt được quý vị, nước có ngập cũng không nhận chìm quý vị được. Nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ, thủy kiến đường lang năng cự triệt. Dịch là nguyệt dầu thành lửa, nhật thành băng, ma nào phá được chân thuyết hiện, xe voi dốc ngược vững đường lên, sức mất bọ trời ngăn bước tiến. Nhật khả lãnh, ta nói pháp này, giả sử mặt trời có nguội lạnh, mặt trời vốn nóng không thể lạnh được, nhưng cứ giả sử nó có thể lạnh. Nguyệt khả nhiệt, mặt trăng vốn nó lạnh, không thể nóng, nhưng cứ giả sử nó có thể nóng, tức là một sự việc không thể làm nổi, không cách gì làm được mà lại hóa ra làm được, dầu có chuyện đó đi chăng nữa, nhưng chúng ma bất năng hoại chân thuyết. Cái pháp tối cao siêu này, vua của các pháp, không đời nào bị bọn thiên ma ngoại đạo phá hủy cho được, bởi vậy ma không thể phá nổi lời chân thật. Những lời chân thật mà ta nói, chẳng một ai phá được, chẳng một ai hủy được. Tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ, như cái xe voi, quý vị thấy voi đi thủng thẳng, tưởng là xe đi chậm chạp, mà kỳ thực xe đi nhanh. Thùy kiến đường lang năng cự triệt, con bọ ngựa là một loài động vật nhỏ, thử hỏi sức nó có cản được xe voi chăng? Không thể được, cho nên thiên ma ngoại đạo chẳng có cách nào phá hoại được chánh pháp. Đại tượng bất du, ư thỏ kính, đại ngộ bất câu, ư tiểu tiết, mạc tương quản kiến báng thương thương, vị liễu ngô kiêm, vi quân quyết. Dịch là, voi lớn đâu thèm đi dấu nhỏ, ngộ lớn xá gì chút tiết nhỏ, đừng dòm trong ống biếm trời xanh, chưa tỏ vì anh ta mở rõ. Đại tượng bất du ư thỏ kính, voi lớn không đi trên lối đi của thỏ, nó đi trên đường lớn. Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, những người đã ngộ đạo, đại triệt đại ngộ thì hoàn toàn không bị câu thúc, không bị ngăn ngại, họ ở trong trạng thái không người không ta, không nệ vào các tiểu tiết. Quý vị thấy có lúc họ mắng người, có lúc họ đánh người nữa, cớ sao họ là người tu hành lại còn mắng người đánh người như vậy? Bởi vì họ đã khai ngộ, thấy rõ cơ duyên, thấy lúc nào cần đánh thì họ đánh, cần mắng thì họ mắng, chẳng câu nệ tiểu tiết, chẳng phải cứ khư khư giữ vẻ tao nhã lễ nghi, họ chẳng quản gì hết. Mạc tương quản kiến báng thương thương, chúng ta không nên thấy hòa thượng Chí Công như vậy mà đem lòng phỉ báng, bảo rằng ông ấy ăn thịt cầy, ông ấy uống rượu là không tốt. Sư tổ Chí Công mỗi ngày ăn 2 con chim bồ câu, nhưng khi chúng được nấu chín và khi sư tổ ăn xong người khạc ra thì 2 con đó sống trở lại. Cho nên chúng ta không nên lấy con mắt phàm phu mà nhận xét trí huệ của bậc thánh nhân. Cho nên câu trên nói, đừng ngắm qua ống trúc để biết trời xanh rộng lớn chừng nào, đó là phỉ báng trời, cho là trời quá nhỏ, như vậy là không đúng. Vị Liễu Ngô Kim Vi Quân Quyết. Nếu như quý vị vẫn chưa hiểu những điều đó, bây giờ ta làm bài ca này để cho quý vị đọc vài lần, thì quý vị sẽ hiểu thấu đáo. Hòa thượng Tuyên Hóa thuyết giảng tại Kim Luân Thánh Tự, Los Angeles, California, Mỹ Quốc, tháng 2 năm 1985.